hắn buông lỏng một hơi, cười ngạo nghễ, khẽ nói một tiếng, đem hai viên hạt châu chậm rãi thu vào trong lòng. Bất quá bọn hắn dù thối lui, nơi này lại không thể ngây người. Hắn quay người vỗ rất tiểu vách núi, ầm ầm một tiếng vang trầm, 10 mét bên ngoài phía trên xuất hiện một cái sơn động. Hắn vừa mới thả người nhảy lên, đến không trung liền muốn tiến vào sơn động. Suy, một đạo bạch quang xuất hiện tại hắn cái ót, tiến vào cái ót, từ chỗ mi tâm chui ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.